Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 748. Mất mặt, bị ăn sạch rồi, ngược lại cũng viết không hay lắm, dứt khoát không cần, nội dung đại khái chính là ủy lạo quân đội, sau. Lý Thiết Trụ đám người tụ họp đi bộ đội xe tăng tiếp nhận một vòng mới chui luyện. Chỉ chốc lát sau nhân đều đến đông đủ. Mấy cái nghệ sĩ bị tiếp binh cán bộ mang đi xe tăng sân huấn luyện. Đây là mọi người lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thấy thật xe tăng. Khó tránh khỏi hết nhìn đông tới nhìn tây hiếu kỳ tràn đầy. Đồ ba gai Viên Hằng cũng không nổ đâm. Nhìn chằm chằm bộ chiến xe không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Lưu Nguyên càng con mắt của là ở phát quang. Kích động đến có chút phát run. Ổ lực thao khoa trương hơn. Nước miếng đều nhanh chảy xuống. Phú nhị đại xe gì cũng lái qua. Chính là không có mở quá xe tăng. Lý Thiết Trụ coi như tương đối lạnh nhạt. Bởi vì, hắn phản ứng chậm nửa nhịp. Chờ hắn rốt cuộc chuẩn bị kinh ngạc một chút thời điểm. Huấn luyện viên nhưng nói rồi. Cắt đứt Lý Thiết Trụ tâm tình. Ta là các ngươi tổng huấn luyện viên. Đỗ Sóng, một vị trung niên sĩ quan. Mang theo nụ cười đối đám này tân binh nói. Bây giờ các ngươi thấy. Chính là chúng ta chi bộ đội này vũ khí chủ yếu trang bị xe tăng. Lý Thiết Trụ rốt cuộc có cơ hội biểu hiện tâm tình. Lè lưỡi liếm liếm khô nứt môi. Không tiếng động nói một câu. Ngoạ tào. Không có phát ra âm thanh. Nhưng là khẩu hình rất đúng chỗ. Đạn mạc. Lý Thiết Trụ còn tương đối lạnh nhạt a. Ta còn tưởng rằng chính kinh ca sẽ là kích động nhất đây. Hắn chỉ là còn chưa kịp phản ứng mà. Thôi, Lưu Nguyên cùng ổ lực thao biểu tình. Ha ha, giống như tiểu hài thấy được máy xúc. Lý Thiết Trụ nói câu ngọa táo. 96 thức xe tăng. Soái, hơn 40 tấn đại gia hỏa. Ngang ngược, hâm mộ, không người phát hiện sao. Tổng huấn luyện viên là một cái thượng tá a. 41 tuổi thượng tá, thật lợi hại, lần này cách thức quá cao chứ. Thiết Trụ chụp sĩ binh đột kích thời điểm ngồi qua xe tăng. Bọn họ đó là bộ chiến xe, không phải xe tăng chứ. Hồi năm ban đường thượng tọa một lần a, Đỗ Sóng thượng tá là một cái thích cười sĩ quan. Cũng không có hướng về phía trước gặp phải sĩ quan như vậy hung thần ác sát. Hắn mang theo nụ cười ấm áp. Đối lục con mắt của danh sáng lên tân binh nói. Mới vừa rồi ta cho mọi người giới thiệu quân ta 96 thức xe tăng. Các ngươi có ai biết nó sức nặng là bao nhiêu? Lớn nhất tốc độ giờ là bao nhiêu? Đáp đúng có thể đi ngồi xe tăng. Đây quả thực là cho Lưu Nguyên uy đề a. Hắn cũng việc nhân đức không nhường ai. Báo cáo. Ta biết. Lưu Nguyên trả lời. 96 thức xe tăng lớn nhất tốc độ giờ 65 cây số. Sức nặng 40 tấn. Không, 42 tấn, 42 tấn, tinh như vậy xác thực. Phải, Lưu Nguyên rất khẳng định. Viên Hằng, ta nhớ phải là 48 tấn. Thượng tá, 48 tấn. Ổ lực thao ngươi cảm thấy thế nào? Ổ lực thao, ngược lại rất nhiều tấn. Rất nhiều tấn. 96 tấn, nếu không sao kêu 96 thức đây. Ổ lực thao nhận được các chiến hữu nhất trí xem thường. Người ngu ngốc nhất, bái sư Lý Thiết Trụ sẽ hiến tế chỉ số IQ sao? Thượng tá, Lý Thiết Trụ đây. Lý Thiết Trụ, ta đoán 41 tấn. Thượng tá, đoán, Lý Thiết Trụ lớn tiếng nói. Phải, ta không biết cho nên chỉ có thể đoán. Bởi vì Lưu Nguyên rất thích nghiên cứu quân sự trang bị. Cho nên ta cảm thấy cho hắn trả lời tương đối chính xác xác thực. Ta đoán một cái với hắn đẩy con số. Thượng tá vừa cười. Ai nói Lý Thiết Trụ biết điều tới? Biết điều cái dám. Hắn nói. Lý Thiết Trụ câu trả lời tương đối chính xác xác thực. Lưu Nguyên nhất thời liền yên. Lý Thiết Trụ lại nhao nhao muốn thử. Lão tử lại phải ngồi xe tăng. Thượng tá nói, nhưng là ngươi đáp án dĩ nhiên là căn cứ Lưu Nguyên câu trả lời đoán. Cho nên hai người các ngươi đồng thời đi, nhớ không nên động nội bộ nút xoay. Cẩn thận phân phó một lần sau, thượng tá để cho Lý Thiết Trụ cùng Lưu Nguyên chạy về phía xe tăng. Lưu Nguyên chạy trước tiên, nhưng mà, vòng xe tăng hai vòng sau, không khỏi lúng túng. Trong đội ngũ, Viên Hằng, phỏng chừng không tìm được từ đâu nhi đi lên. Ổ Lực Thao, nhìn ta sư phụ nhiều mãnh, không hổ là bị ta nhìn trúng sư phụ, không cho ta mất mặt. Quả nhiên, Lưu Nguyên hỏi từ đâu nhi vào à? Trụ ca, ôi chao, Lý Thiết Trụ đã nhảy đến xe tăng phía trên đi. Nói, đương nhiên là leo lên a. Chẳng lẽ, còn phải cho ngươi ăn một bộ thang máy sao? Nhổ nước bọt xong, Lý Thiết Trụ đưa tay đem Lưu Nguyên kéo theo xe tăng. Sau đó, một vị lão binh mang theo hai người bọn họ chui vào xe tăng. Có chút chen chúc, đây là một cái nhân vị trí. Sau đó, xe tăng khởi động, bên ngoài các tân binh lão hâm mộ, kêu lên không thôi, tăng carry một bên, Lưu Nguyên kích động đến la to, một đôi tay khắp nơi sờ, cũng may nhịn được không có loạn véo thứ gì. Lý Thiết Trụ cũng không khá hơn bao nhiêu. Lần trước chụp diễn mặc dù ngồi qua một lần, nhưng vẫn là không nhịn được nhiệt huyết dâng trào. Nhưng hắn không có khắp nơi sờ loạn, mà là vẫn nhìn chằm chằm vào người điều khiển nhìn. Nhìn hắn thao tác, hắn phát hiện hắn bất luận là đạp cần ga hay lại là đổi ngăn cản, đều tốt lực, nhất là đổi ngăn cản thời điểm. Hai cái tay phóng ngăn cản cái. Đến lượt ta lời nói, có thể một tay thao tác. Lý Thiết Trụ nghĩ như vậy. Này động cơ tiếng nổ âm có thể đấm phát chết luôn hết thảy siêu cấp xe thể thao. Lưu Nguyên kích động hô to. Trụ ca, người không kích động sao? Ta đều sắp điên rồi. Lý Thiết Trụ cũng lớn tiếng trả lời. Kích động a? Vậy ngươi sao bất động? Ta đang cùng hắn học mở xe tăng. A, ta cũng học một ít. Xe tăng vòng quanh sân huấn luyện chạy một vòng sau dừng lại. Hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt Lưu Nguyên từ bên trong chui ra ngoài. Lưu luyến địa nhảy xuống xe tăng. Cẩn thận mỗi bước đi. Lý Thiết Trụ theo sát phía sau nhảy xuống. Nhưng dẫn đầu chạy trở về đội ngũ. Suy nghĩ, mở xe tăng thật giống như không khó. Đạn mạc, Lưu Nguyên mặt đỏ dần. Đến lượt ta ta so với hắn còn kích động. Nhìn đem qua cao hứng. Chính, kinh ca hơi lạt định a, hắn không phải ổn định. Là bối rối, những người khác hâm mộ thảm. Đừng nóng, cũng có thể lái lên xe tăng. Không có Đỗ Hải Ba sau đó. Trong nháy mắt sẽ không giống như Ngụy Quân rồi. Toàn thể khí chất cũng không giống nhau. Sau đó phỏng vấn thời điểm, Lưu Nguyên vẫn không nhịn được kích động. Quá đã, đây chính là bộ binh chi vương a. Ta hy vọng có thể sớm ngày lái lên xe tăng. Ta rất ưa thích nơi này. Lý Thiết Trụ hơi chút tốt một chút. Quả thật ba vừa vặn. So với máy cày cùng máy xúc còn xoái. Ta đã nhìn sẽ, có thể mở xe tăng. Sau đó, Đỗ Sóng thượng tá cho mọi người thụ rồi bộ đội lon đeo tay sau. Do binh lính dẫn bọn hắn đi nhà trọ. Lần này, bọn họ tương cận vài tên lão binh cùng ở một cái nhà trọ. Đi vào nhà trọ thời điểm, bên trong tam tên lính đang dùng tay tập tạ tập thể hình đâu rồi. Từng cái thân thể cường tráng, thật mỏng quân trang phía dưới gồ lên khối lớn bền chắc bắp thịt ngực. Hơn nữa, nhìn về phía các tân binh ánh mắt rất kỳ quái, nhất là nhìn ánh mắt của Lý Thiết Trụ. Đặc biệt, tham, dẫn đường binh lính sau khi rời đi, trung đội trưởng để cho tân binh các lão binh đứng ngay ngắn đội ngũ. Đơn giản hoan nghênh cùng giới thiệu lẫn nhau. Sau đó, 3 phút đồng hồ sửa sang lại nội vụ. Có thể nội vụ còn không có chỉnh lý xong. Liền nghe được khẩn cấp tập họp coi. Lần này cũng làm một quần nghệ mọi người cho chỉnh choáng váng. Mới tới liền khẩn cấp tập họp. Náo dạng kia à. Tập họp người kế nhiệm vụ chỉ thị. Càng để cho bọn họ luống cuống. Khẩn cấp huấn luyện dã ngoại. 12 giờ trưa trước đến mục tiêu địa điểm tiến hành ngụy trang. Thế nào đến? Mở xe tăng hay lại là ngồi xe? Phải dẫn vũ khí gì? Bọn họ mê mang thời điểm. Những chiến hữu khác đã chạy hồi nhà trọ gói. Bọn họ chỉ có thể hò hét loạn lên đuổi theo. Tốt lúc trước cũng trải qua khẩn cấp huấn luyện dã ngoại. Biết rõ làm sao đánh ba lô. Lý Thiết Trụ dẫn đầu đánh xong ba lô lại không có trước chuồn. Mà là cùng các lão binh đồng thời. trợ giúp người già yếu bệnh hoạn các đồng đội, nhất là Phú Nhị Đại Ổ Lực Thao. Hàng này năng lực động thủ là thực sự cực kỳ yếu ớt. Sau đó là nhận vũ khí. Oa, có súng lục, đẹp trai ngây người, võ đức dư thừa. Không biết có phải hay không là chân tử đạn. Chân đạn, còn thành đại long đây. Lưu Nguyên cùng Lý Thiết Trụ hai cái lĩnh thương ra bên ngoài chạy thời điểm. Vẫn còn ở lẩm bẩm bước lẩm bẩm. Ổ Lực Thao theo kịp. Cái gì võ đức? So với đánh nhau sao? Sư công sẽ bị chân đạn đánh chết. Lý Thiết Trụ, không nhất định. Xem bọn hắn ở địa phương nào đánh. Đồ Gia Dụng thành lời nói không chết được. Nhiều lắm là tàn phế. Tập họp, lên đường. Các nghệ nhân nghệ sĩ chui vào một chiếc xe tăng. Ngồi ở pháo thủ vị trí. Lần đầu tiên vào xe tăng Viên Hằng cũng với trước Lưu Nguyên như thế. Khắp nơi sờ loạn. Sau đó phỏng vấn lúc. Hắn nói. Với tưởng tượng của ta khác nhau hoàn toàn. Ta cho là còn có một phù hợp thân thể con người công trình học ghế ngồi. Sau đó có một dây nịt an toàn cái gì. Cũng không có. Đạn mạc. Còn thân thể con người công trình học. Người sao không được thiên. Muốn thí ăn. Quen sống trong nhung lụa rồi. Đến lượt đem những này nghệ sĩ hàng năm đưa đi quân huấn 3 tháng, ý tưởng này có thể. Một đường lắc lư, xe tăng đúng hạn lái đến đặt trước vị trí. Hơn nữa bắt đầu ngụy trang bài tập. Ổ Lực Thao xe tăng khoảng cách Lý Thiết Trụ rất gần. Chuẩn bị xong ngụy trang sau, chạy tới ngay mặt cười nhạo. Sư phụ, người này ngụy trang cái gì nhỉ? Liếc mắt liền nhìn ra là một cái xe tăng. Lý Thiết Trụ bên này dùng cây trúc cùng gậy gỗ đem ngụy trang chống đỡ mà bắt đầu làm thành một cái lều hình. Ổ Lực Thao tương đối có cá tính, chất rồi một cái tiểu sơn khâu hình dáng. Lý Thiết Trụ nói, thấy xe tăng lại trách Ổ Lực Thao, cho ngươi ngụy trang a, ngươi xem ta chuẩn bị không nhìn ra chứ. Lý Thiết Trụ nói, ngươi thật đúng là một kẻ ngu a. Ngươi cho rằng là ngụy trang là dùng tới làm gì? Đương nhiên là để cho người ta không nhìn ra là một cái xe tăng. Tốt nhất là từ bên cạnh đi ngang qua cũng không phát hiện được cái loại này. Ngươi thật là cái tiểu thiên tài, đúng không? Là một cái thí. Ngụy trang là né tránh phi cơ trực thăng võ trang. Ngươi không biết xe tăng khắc tinh là vũ trực cùng máy bay không người sao? À, Ổ Lực Thao còn không quá tin tưởng. Lý Thiết Trụ cũng không với hắn dài dòng, tiếp tục làm ngụy trang. Mặc dù hắn đần, nhưng dầu gì là vỗ qua sĩ binh đột kích. Điểm này thông thường vẫn có. Dù sao, hắn chụp kia bộ phim tra rất nhiều rồi tài liệu, cũng hỏi ý kiến quá rất nhiều lão binh. Hơn nữa, chụp thời điểm bộ đội còn chụp bộ đội tinh nhuệ tới hướng dẫn. Sau đó bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Mọi người liền nằm ở ngụy trang lều vải phía dưới ngủ. Với Lý Thiết Trụ một chiếc xe tăng binh lính. Đột nhiên hỏi, ba thứ nhất. Lần này ngươi không mang nhiệt trứng gà chứ? Lý Thiết Trụ vẻ mặt mờ mịt. Cái gì? Cái gì trứng gà? Binh lính, chính là cho các ngươi ban bộ chiến xe bại lộ trứng gà a. Ngươi cho xử nay lớp trưởng khu. Ha ha, Lý Thiết Trụ cũng cười. Này cũng cái gì lão thi lâu năm ngạnh a. Tiết mục thả tới đây thời điểm, đột nhiên tránh trở lại 2 giờ trước. Đỗ Uy thượng tá để cho 4 cái binh lính tinh nhuệ đóng vai Lam Quân. Đối các nghệ nhân chỗ xe tăng trận địa tiến hành tập kích cùng nhiệm vụ lùng bắt. Đạn mạc trong nháy mắt liền tinh thần. Người nói cái này ta coi như không mệt. Thứ nhất là mạnh như vậy sao? Không khỏi nhớ lại Viên Lãng. Ba thứ nhất thời khắc sắp diễn ra. Thật giống như bản người thật ăn gà. Lý Thiết Trụ khẳng định không thể nào giống như trong kịch TV mạnh như vậy. Này 4 tên lính nén giận muốn dạy Lý Thiết Trụ làm người. Có trò hay. Để nhìn. Nghỉ ngơi một lúc lâu một hàng. Bị liền trưởng kêu đổi ca. Thế cho trước vọng gác binh lính. Toàn bộ do Lý Thiết Trụ mấy người bọn hắn nghệ sĩ đảm nhiệm. Ổ Lực Thao thứ nhất bị bắt. Hai cái Lam Quân một trước một sau dễ dàng đem chế phục. Bên kia, Lý Thiết Trụ cũng bị nhân dõi theo. Hai cái mặc trang phục ngụy trang, binh lính. Nằm ở trong bụi cỏ. hướng Lý Thiết Trụ đến gần. Lý Thiết Trụ ghìm súng ngó nhìn xung quanh, rất là nghiêm túc, vài phần chung trước, bốn gã Lam quân binh lính đơn giản thương lượng một chút. Quyết định phái ra hai người đối yếu nhất một cái kia áp dụng bắt. Đồng thời, lại phái hai người đi bắt một cái mạnh nhất, yếu nhất cùng mạnh nhất. Chính là Ổ Lực Thao cùng Lý Thiết Trụ đôi thầy trò này. Lý Thiết Trụ còn không biết mình đồ đệ đã bị bắt. Trong miệng hắn ngậm một cọng cỏ, buồn chán đến bắt đầu hư bài hát. Đại vương gọi ta tới Tuần Sơn, bỏ túi máy thu hình quay chụp đến. Hai gã Lam quân đã lẻn vào đến Lý Thiết Trụ 5 mét bên trong. Một cái tránh ở phía trước lùm cây hạ, một cái nằm ở phía bên phải trong bụi cỏ. Hai người quan sát Lý Thiết Trụ chiều hướng, còn đang từ từ dịch chuyển về phía trước. Lý Thiết Trụ đột nhiên nói, khẩu lệnh, hai cái Lam quân dọa cho giật mình, cho là bại lộ. Kết quả, Lý Thiết Trụ ở bên kia gãi đầu, khẩu lệnh là cái gì tới? Tê, nha, nghĩ tới, không được nhúc nhích, khẩu lệnh, Lý Thiết Trụ ở nơi đó tự sướng, một hồi quỳ tư cách thương. Một hồi bò lổm ngổm tiến tới, phi thường cao hứng, chơi lấy liền chơi đùa đến nói bụi cỏ bên địch nhân phụ cận. Hai người khoảng cách chỉ có không tới 2 mét rồi. Đỗ quyên tương đương, một tiếng chim hót truyền tới. Lý Thiết Trụ theo bản năng xoay người nhìn, đưa lưng về phía trong bụi cỏ Lam quân. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trong bụi cỏ binh lính nhảy lên một cái, từ phía sau đánh về phía Lý Thiết Trụ. Đồng thời, vài mét ngoại lùm cây sau, một cái khác Lam quân cũng vọt tới. Lý Thiết Trụ giống như phía sau dài con mắt như thế, dùn người lăn một vòng, né tránh, phản công hướng đối phương. Tới một khóa hầu, một chiêu phản chế, Lý Thiết Trụ đầu gối đè ở đối thủ gáy bên trên. Bừng súng lên nhắm ngay cái thứ hai địch nhân. Ta có thể nổ súng sao? Xông lại binh lính nói. Không thể. Dứt lời liền nhào tới, đem Lý Thiết Trụ đụng ngã, cứu ra đồng đội. Hai người đồng thời với Lý Thiết Trụ dây dưa đấu. Lý Thiết Trụ một bên phản kháng, một bên hỏi, dựa vào cái gì không có thể mở thương? Binh lính, ta lừa ngươi, ngươi có thể nổ súng. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ bị chọc giận, một cái ném qua vai thả vào một người, lại dùng nhu thuật cố định trụ cái thứ hai. Trên đất lăn hai vòng, thuận lợi chuyển hóa thành cầm nã thủ, bắt xuống một người rồi, nhưng không thể thả làm sao bắt cái thứ hai đây. Lý Thiết Trụ rất khó khăn, có thể, vừa mới bị ném được thắt lưng đều nhanh chặt đứt Lam quân binh lính. Chạy, bởi vì hắn phát hiện, nếu như Lý Thiết Trụ thông minh lời nói, kêu một cuống họng đưa tới càng nhiều địch nhân, hắn cũng không chạy khỏi. Cứ như vậy, Lý Thiết Trụ bắt một tên tù binh, Ổ Lực Thao bị trói chặt mang đi, trong miệng còn bị nhét khăn lông, con mắt cũng bị đắp lên. Hai tên lính áp giải hắn đi ra rất xa, một người lính khác đuổi theo nói, bắt Lý Thiết Trụ thất bại, còn ngược lại bị bắt một cái, chúng ta đã bại lộ. Ba người mang theo Ổ Lực Thao nhanh rời đi. Ổ Lực Thao nghe được bọn họ đối thoại, cầu sinh dục tràn đầy, dùng sức nhổ ra khăn lông, hô to, có Lam quân, sư phụ cứu. Lời nói không có la xong, hắn lần nữa bị che lại miệng ngã nhào xuống đất. Viên Hằng nghe được thanh âm, hô to, trước mặt ai đang kêu à? Ai? Lý Thiết Trụ khiêng một cái Lam quân đi tới, nói, hẳn là Ổ Lực Thao, hắn khả năng bị bắt, có Lam quân, đây chính là tới bắt ta. Bị ta bắt một cái, chạy một cái, Viên Hằng trợn tròn mắt cũng, hai chọi một người cũng có thể bắt một cái. Lý Thiết Trụ đem cột chắc Lam quân tù binh giao cho Viên Hằng. Người khu tù binh đi báo cáo, ta ở chỗ này trông coi. Nhanh, đạn mạc, Lý Thiết Trụ chính là Ngưu A. Lấy một chọi hai lại còn tuyệt đối áp chế. Những thứ này hẳn là tinh nhuệ chứ. Hứa Tam Đa binh vương. Với Lý Thiết Trụ chơi đùa bắt cách đấu, suy nghĩ nhiều chứ, nếu như chính kinh ca có cong tay lời nói, này hai một cái cũng không chạy khỏi, quả thật là mạnh a, trộm gà không thành lại mất nắm thóc, ha ha. Thiết Trụ bị gạt tương đương, nếu như thực chiến lời nói, hai người này cũng sẽ bị Thiết Trụ dùng thương đánh chết. Lam Quân không dám nổ súng. Ổ Lực Thao thật thê thảm. Sau chuyện này phỏng vấn thời điểm, Ổ Lực Thao ca ngoại phẫn nộ. Bọn họ làm đánh lén. Không nói võ đức. Hai người đem ta đụng ngã liền hướng miệng ta bên trong xếp nhánh. Còn đem ta buộc lại. Tức chết ta mất. Quang minh chính đại đánh. Ta không nhất định sẽ thua. Lý Thiết Trụ lại không giống nhau. Ta xem sớm đến trong bụi cỏ cái kia. Mới bắt đầu không nhìn thấy nhân. Nhưng là phát hiện bụi cỏ đang động. Vừa không có phong. Thảo làm sao sẽ động đây. Sau đó ta làm bộ ở đó chơi. Bí mật quan sát. Rốt cuộc phát hiện hắn. Sau đó cố ý bại lộ ở trước mặt hắn dẫn hắn động thủ. Kết quả ta không nghĩ tới là hai người. Nhưng là. Hai người cũng vấn đề không lớn. Bọn họ đánh không lại ta. Ta cảm thấy cho ta có thể đánh ba cái. Lam Quân tiểu đội trưởng mặc cho toàn bộ. Ta chỉ muốn nếu minh tinh mà. Cũng không theo chân bọn họ so với chân nhi. Ai biết Lý Thiết Trụ mạnh như vậy. Muốn là chúng ta ngay từ đầu liền nghiêm túc đối đãi lời nói. Tuyệt đối không thể nào bị hắn ngược lại bắt một cái. Khinh thường mà. Suy nghĩ trong kịch TV đều là diễn. Kia hiểu được hắn bắt cách đấu lợi hại như vậy. Thượng tá, nói thật ta dừng kinh ngạc. Ta cho là Lý Thiết Trụ cũng sẽ bị bắt mới đúng. Không nghĩ tới cái kia sao hùng hổ. Lại có thể đem ta binh bắt lại. Ta cảm thấy được hai tên lính đi bắt hắn. Đã rất cho hắn mặt mũi. Tiết mục bên trong, phe đỏ bắt đầu tập họp. Toàn liên đáp lời 31 người. Thật đến 30 người, mọi người đều trầm mặc, nhất là mấy cái không biết Lam Quân đánh lén nghệ sĩ. Càng là kinh ngạc không thôi, liền trưởng, đem tù binh mang tới. Vì vậy, ba cái Lam Quân binh lính, áp giải Ổ Lực Thao đi tới. Bởi vì phản kháng quá kịch liệt, Ổ Lực Thao trên mặt có rất nhiều quẹt làm bị thương. Chật vật không chịu nổi, Lưu Nguyên. Trương Nghị Phong cùng Quách Hiểu Tây đều sửng sốt. Này rời ạ, cũng còn khá bị bắt không phải ta. Quá thảm rồi. Thượng tá nói, dựa theo chúng ta quy củ, loại tình huống này nên làm cái gì? Liền sắc mặt của trưởng tái xanh, cả ngày lưng đeo 5kg bao cắt áo lót. Xong, chúng nghệ người nhất thời dọa sợ không nhẹ. 10kg a, cả ngày, không phải người sở hữu chứ? Thượng tá còn nói, đem các ngươi tù binh cũng giao ra đi. Liền trưởng hạ lệnh sau đó. Hai tên lính đem bị Lý Thiết Trụ tù binh Lam Quân binh lính cũng khu tới. Lưu Nguyên con ngươi đều nhanh rơi ra ngoài. Chúng ta còn bắt một cái. Ai nhỉ? Song phương trao đổi tù binh. Thượng tá, yên tâm. Bọn họ Lam Quân tù binh cũng là cả ngày 5kg. Lý Thiết Trụ không tệ. Tiếp tục giữ. Sau khi nói xong, thượng tá đi nha, mọi người lúc này mới biết cái này tù binh là Lý Thiết Trụ bắt. Hay là ở bị hai gã Lam Quân đánh lén dưới tình huống bắt. Không khỏi rối rít chắt lưỡi. Lưu Nguyên, Trụ ca cũng quá mạnh chứ. Viên Hằng nói, lúc ấy, Lý Thiết Trụ là khiêng cái kia liều mạng dẫy dụa binh lính tới tìm ta. Ta hù chết cũng, bị thủ trưởng dạy dỗ thật lâu. Ổ Lực Thao mới bị thả lại đội ngũ. Đáng thương. Sư phụ, ta không cho ngươi mất mặt. Ta phản kháng. Lý Thiết Trụ, ngươi cả người cũng mất rồi. Còn không có mất mặt. Ổ Lực Thao. Sau đó, liền trưởng đem 5kg phối trọng áo lót cho hắn mặc vào. Chỉ là bị bắt làm tù binh nhân xuyên. Cũng còn khá. Sau đó lại cùng bộ đội huấn luyện trong chốc lát. Mọi người mới mở đến xe tăng trở lại nơi trú quân. Lúc này, đã không có trước cảm giác mới mẻ. Chỉ có tràn đầy mệt mỏi. Lý Thiết Trụ còn khá hơn một chút. Hắn thể lực được. So với rất nhiều binh lính trạng thái cũng tốt hơn. Sau khi trở lại nhà trọ, mọi người lười dương dương. Đem trung đội trưởng giận quá. Ta cho các ngươi giải tán sao? Trung đội trưởng giống giận. Toàn bộ binh lính tập họp đứng thành một hàng. Trung đội trưởng, giải tán, Viên Hằng phát hiện mình liền cởi bọc lại khí lực cũng không có. Kêu khổ cả ngày, Quách Hiểu Tây cũng không khá hơn bao nhiêu. ngược lại là bị bắt một lần ổ lực thao. Bởi vì mất mặt quá mức rồi ngại nói lời nói. Cúi đầu yên lặng cởi bao. Tập họp, trung đội trưởng một lần nữa giống to. Mọi người mệt lắm không? Chúng ta xếp hàng hôm nay bị phê bình. Ta cảm giác, mất mặt, nhìn ra được. Trung đội trưởng chắc cũng là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Chắc hẳn thật lâu chưa bao giờ gặp mất mặt như vậy chuyện. Giận đến cắn răng nghiến lợi. Ổ lực thao càng là cúi đầu xuống. Lý Thiết Trụ cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Chuyện này thật không thể trách ổ lực thao. Nhưng tới bộ đội cho một dàn mặt là rất bình thường. Chỉ là hắn bất hạnh bị bắt mà thôi. Cũng còn khá ta bắt một cái. Nếu như ta cũng bị bắt. Kia trung đội trưởng điểm nộ khí sẽ không dừng gấp bội đơn giản như vậy chứ. Trung đội trưởng nói. Điểm này khổ cũng không ăn nổi. Bây giờ các ngươi là lính thiết giáp rồi. Phải học chịu khổ nhọc. Không quản các ngươi trước kia là làm gì. Không quản các ngươi có nhiều danh. Nhưng bây giờ các ngươi nếu ở lớp chúng ta bên trong. Liền phải nhớ kỹ. Kỷ luật là một cái vòng. Tự do ở trong đó. Mọi người im lặng. Trung đội trưởng, nếu như có nhân ở chỗ này đối phó ta, muốn lăn lộn mấy ngày đi, bây giờ liền xéo ngay cho ta. Các nghệ nhân sắc mặt bình tĩnh, nhưng ai biết rõ làm sao muốn đây. Có lẽ có nhân cảm thấy đây là trứng gà bên trong trọn xương. Có người sẽ thấy phải là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng Lý Thiết Trụ cảm thấy còn rất được, bởi vì hắn cũng cảm thấy mất mặt, đồ đệ mình bị bắt. Làm sư phụ trên mặt cũng không có quang. Sau khi giải tán, trung đội trưởng cùng hai người lính ra tìm được Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, đến, người rất tốt, mang nhiều dẫn bọn hắn. Người là lão binh. À, tốt, Lý Thiết Trụ chính mình cũng buồn bực. Thế nào ta liền lính già? Một cái khác lão binh nói, không hổ là binh vương. Lợi hại, khi nào luận bàn xuống? Hết, tốt. Lý Thiết Trụ biết, lại vừa là một cái bị sĩ binh đột kích lừa. Ở tân binh liền Lý Thiết Trụ lộ hãm, nhưng ở cái này còn không có lộ tẩy, thậm chí còn vài thưa chùi đít lậu. Lộ, một cái tay, bên trong bộ đội, sùng bái cường giả, bất quá, trung đội trưởng hay lại là an ủi một chút tù binh ổ lực thao. Còn để cho hắn giảng thuật một lần bị bắt trải qua. Có thể ném tử người. Ổ lực thao càng nói mặt càng hồng. Ta lúc ấy máu mũi cũng cho đánh tới. Có thể là bị đè xuống đất đụng. Đây nếu là đặt studio chụp diễn lời nói. Xe cứu thương cũng nên tới. Không tới nữa lời nói. Ta liền khỏi hẳn. Đạn mạc. Ta cảm thấy được ổ lực thao không làm sai a. Hắn chỉ là tính cảnh giác quá kém. Không phải mỗi. Người đều là Lý Thiết Trụ chứ sao. Cảm giác này trung đội trưởng có chút quá. Bọn họ cố ý không nói rõ ràng. Bị bắt còn bị mắng. Bộ đội không đều như vậy sao? Bị bắt làm tù binh chính là bị bắt làm tù binh. Tìm cái gì mượn cớ. Lần sau trở lại là được. Cảm giác ngoại trừ chính kinh ca. Ai gặp phải cũng sẽ bị bắt. Cái này lớp trưởng có chút lợi hại nha. Từ cấp quân sĩ trường làm lớp trưởng. Đây là trung đội trưởng. Vẫn luôn kêu trung đội trưởng A. Bộ đội xe tăng cơ cấu tổ chức số người càng ít hơn. Trung đội trưởng cũng không nói ổ lực thao. Cái gì nha, còn khích lệ hắn. Đây cũng chính là lục tiết mục. Nếu như trên thực tế diễn tập bị bắt, trừng phạt so với cái này nghiêm khắc gấp trăm lần. Sau đó, mọi người một lần quét giày ra. Một bên nghe trung đội trưởng giảng giải lính thiết giáp phân công. Theo thứ tự là xa trưởng. Pháo thủ cùng người điều khiển, mỗi cái chức vị ở xe tăng vị trí cùng trách nhiệm sau khi nói xong. Trung đội trưởng để cho mọi người điền bảng nguyện vọng. Nhìn một chút mỗi người cũng muốn làm cái gì vị trí. Lý Thiết Trụ không nói hai câu, trực tiếp điền xe tăng người điều khiển. Cái này có gì tốt cân nhắc? Tới đây nhi bất tự thị hướng về phía mở xe tăng tới sao? Pháo thủ. Lại không thể không lái qua pháo. Tiếp theo là lẫn nhau đoán tình nguyện khâu. Trương Nghị Phong đoán Lý Thiết Trụ. Nếu như ngươi làm xa trưởng quản thông tin lời nói. Ngươi xuyên phổ là cái vấn đề. Vừa căng thẳng ngươi liền bốc lên phương ngôn. Ổ lực thao nói. Phương pháp bài trừ mà. Thông tin lời nói. Ta sư phụ hắn suy nghĩ không được. Ha ha ha. Mọi người cười thật to. Trung đội trưởng càng là cười không thở được. Lý Thiết Trụ. Nghiệt đồ. Người đang vũ nhục ta. Ổ Lực Thao. Ta nói là sự thật. Sau đó ngươi bắn đi còn kèm theo hòa âm. Dù tương đương ta đoán ngươi sẽ không chọn pháo thủ. Ngươi khẳng định chọn người điều khiển. Hãy cùng mở máy xúc như thế. Ngươi không phải thích nhất mở máy xúc sao? Mọi người cười to. Lý Thiết Trụ ngạc nhiên nói. Ngươi còn rất hiểu rõ ta. Ta chọn chính là người điều khiển. Ổ Lực Thao nói. Ngươi đoán ta chọn cái gì? Lý Thiết Trụ. Đầu tiên loại bỏ thông tin. Ngươi không suy nghĩ. Ổ Lực Thao. Ngươi chuyện này là thuộc về trả đũa rồi. Mọi người đều biết ta thông minh. Lý Thiết Trụ. Thông minh tù binh sao? Ổ Lực Thao. Lý Thiết Trụ lại nói. Mở xe tăng ngươi cũng không được. Ngươi quá yếu. Kéo không nhúc nhích ngăn cản cái. Ta cảm thấy được ngươi nên là pháo thủ. Ổ Lực Thao phát sáng ra bản thân câu trả lời. Lại cũng là chọn xe tăng người điều khiển. Quách Hiểu Tây lập tức nói. Nếu như ngươi mở xe tăng, ta xin, tuyệt đối không với ngươi một chiếc xe. Ổ Lực Thao, vậy, ta làm xa trưởng phụ trách thông tin. Ngươi cũng không dám theo ta ở một chiếc xe à. Quách Hiểu Tây, ta đề nghị ngươi với ngươi sư phụ một chiếc xe. Mặc dù Lý Thiết Trụ ghét bỏ, nhưng dù sao cũng là đồ đệ mình. Liền nói, theo ta ta chiếu cố ngươi. Ra ở giữa hai người bọn họ Trương Nghị Phong vui vẻ. Hai người một chiếc xe tăng. Người thứ ba ai dám mà. Mệnh cũng không cần sao. Lý Thiết Trụ nói. Lưu Nguyên chọn pháo thủ chứ. Hắn có thể với chúng ta dựng. Lưu Nguyên. Ta không. Ta chọn pháo thủ là bởi vì ta thích hỏa lực nặng. Ta là muốn lái pháo. Không phải kề bên pháo. Ha ha ha. Mọi người phát ra tiếng cười nhạo âm. Lý Thiết Trụ cùng Ổ Lực Thao bốn mắt nhìn nhau. Quá mất mặt, đều tại ta đồ đệ. Sư phụ, 7000 tự đại chương dâng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.